Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, phần 161. Tổng tài Tẩu Tẩu vs Bí thư Đệ Đệ 12, Ngô Hảo Trọng, mấy fan giãy giụa mây mưa qua đi, bị làm cho ngất xỉu đi Sở Nịnh lúc này mới từ từ chuyển tình. Trên người tứ chi đau nhức, như là bị nghiền quá giống nhau sụi lơ. Cố tình rồi lại như tiểu sơn áp đỉnh bị trọng vật đè ở trên người không thể động đậy. Mới mở nhập nhèm hai mắt liền nhìn đến một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Nàng khiếp sợ, mông lung gian nhận ra là vừa về nước Hoắc Thâm. Thuận miệng hỏi, A Thâm, ngươi, gương mặt tuấn tú này chủ nhân Hoắc Thâm thấy giai nhân tỉnh lại. Hư hư đè ở trên người nàng thân hình liền hướng bên cạnh dịch điểm. Hắn mặt mày mỉm cười, trên mặt còn mang theo vài phần ôn nhu chi sắc, giơ tay đem nàng ngạch biên tóc ướt loát đến nhĩ sau. A Chanh, ngươi tỉnh, ngươi vừa mới nói cái gì? Quá nặng, thực xin lỗi a, là ta xem ngươi xem chứ mê, mới quên ta áp đến ngươi. Hiện tại ta dịch khai có hay không tốt một chút? A, ngươi buông ta ra. Vừa mới tỉnh lại liền nhìn thấy trượng phu thân đệ đệ cả người trần trụi đè ở trên người nàng. Đầu óc còn vựng vựng hồ hồ, Sở Nịnh đầu oanh một chút. Cả người đều tỉnh táo lại, phía trước phát sinh hết thảy đều dũng mãnh vào trong óc. Nàng hồng khuôn mặt nhỏ hai mắt đẫm lệ mông lung mà ở Hoắc Thâm dưới thân Xu Nịnh uyển chuyển tương. Cùng tương triền. Bị hắn kia lửa nóng cứng rắn cự vật thật mạnh đảo nhập chân tâm là lúc. Miệng nàng thậm chí phát ra cái loại này cảm thấy thẹn kiều mị nói mớ, mà đường Hoắc Thâm đôi tay. Nhắc tới nàng tiểu mông vành, đối với kia chỗ hết sức đảo lộng đỉnh đưa. Nóng rực chất lỏng bắn nhanh mà vào nàng kia mềm ấm tiểu hoa là lúc. Năng nàng chân đều mềm. Mà kia vừa mới phát tiết qua đi sụi lơ thật lớn bất quá một hồi liền lại lần nữa sinh long hoạt hổ. Còn không màng nàng kiều thanh xin tha long tinh hổ mãnh tiếp tục lao tới. Hai người đều là mồ hôi ướt đẫm, mà nàng không được khóc kêu xin tha trong tiếng. Thậm chí còn bị trên người kia mạnh mẽ thao lộng cấp làm cho ánh mắt tan rã. Cả người liền hôn mê bất tỉnh. Mà hiện tại trong không khí phảng phất còn tàn lưu kia lửa nóng ái. Muội tanh ngọt khí vị. Thậm chí nàng cặp kia thon dài thẳng tắp hai chân còn phàn ở Hoắc Thâm trên eo. Thiên a, nhớ lại hết thảy Sở Nịnh hai má ửng đỏ. Nàng vội vàng đem chân dài buông ra. Một phen đẩy ra nửa chói ở trên người nàng nam nhân. Thân mình không khỏi ngồi dậy vội vàng về phía sau thối lui. Jun giọng nói, A Thâm, chúng ta vừa mới, chúng ta có thể coi như chuyện gì đều không có phát sinh quá. Ai ngờ kia sự vật cư nhiên vẫn là nhét ở nàng chân trong lòng. Nàng này vừa động, chỉ nghe được, ba, miệt tiếng. Kia tiết mấy lần có chút mềm nhũn sự vật liền từ nàng kia tiểu hoa trong miệng rớt ra tới. Nàng không khỏi cúi đầu nhìn lại. Kia hỗn độn màu trắng áo sơ mi vạt áo mở ra, trước ngực hai luồng đẫy đà tuyết trắng no đủ thượng điểm điểm hồng mai mới nở. Kia hai viên đỏ bừng phát trướng tiểu nụ hoa còn mang theo tinh lượng nước miếng ấn ký, mà nàng đẩy. Trương chân tâm càng là một mảnh hỗn độn dâm lướt ván nị. Màu hồng phấn tiểu hoa cánh đã bị cọ sát có chút chảy ra đỏ lên. Khẩn hẹp huyệt khẩu bởi vì kia vật vẫn luôn chôn ở trong đó. Cho dù rút ra sau hai mảnh tiểu hoa cánh gian tế phùng cũng vẫn chưa khôi phục như lúc ban đầu. Ngược lại biến thành hơi hơi mấp máy cái miệng nhỏ, bên trong kia dâm mi đỏ tươi mị thịt bởi vì phía. Trước mãnh liệt đảo lộng hiện tại đều có chút hơi hơi ngoại phiên. Càng có một cổ dính chù bạch chọc hỗn trong suốt xuân chiều từ kia khẽ nhếch run rẩy cái. Miệng nhỏ thổ lộ ra tới. Thậm chí mặt trên kia đoàn đạm hắc mềm mại cũng lây dính vài phần ướt hoạt tinh lượng vết nước. Nhẹ nhàng dính liền ở bên nhau. Mặt nàng đỏ lên, Đại Trương hai chân vội vàng gắt gao khép lại, vội vàng kéo qua trên giường chăn mỏng lại đây che đậy chính mình trần trụi thân mình. Liền bởi vì hai chân khép lại động tác, chân tâm tiểu hoa khẩu lại có một cổ mãnh liệt dòng nước ấm cuồn cuộn ra bên ngoài cấp dũng. Đem đùi cũng nhiễm đến ướt át một mảnh, mà bùn rùn gân cốt cũng ẩn ẩn tê dại phát đau. Thập phần không thoải mái, cái miệng nhỏ nhịn không được phát ra một tiếng đau hô, hốt hoảng trong lúc lơ đãng bị đẩy ở một bên. Hoắc Thâm không có sinh khí, hắn nghe thấy đau hô cánh tay dài bao quát vội vàng lại đây đỡ lấy Sở Nịnh. Còn thuận tay túm quá đầu giường đại ôm gối săn sóc đặt ở nàng phía sau. Ôn nhu nói, chỉ là khẩu khí thập phần không tốt, không phát sinh quá, người chăn hạ thân mình đều sẽ không coi như không phát sinh quá. A Chanh, ngươi vẫn là bộ dáng cũ, ăn sạch sẽ liền tưởng không nhận chướng, như vậy thật sự hảo sao? Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.